Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4533. Chương 4536. 8 người. Bây giờ Long nữ thiếu một chút lúc trước ngây thơ hoạt bát, nhiều một tia thành thục cùng thoải mái. Mấy ngàn năm đi qua, khẳng định là sẽ có biến hóa. Bất quá Long nữ tại ngoại hình thượng biến hóa thật rất ít, nhìn qua y nguyên giống như là một thiếu nữ. Đúng vậy a, Mê Duyên đại lục xác thực rất tốt. Bạch Vũ Triết trong giọng nói cũng mang theo một chút cảm khái. Mê Duyên đại lục cũng có thật nhiều hắn lưu luyến sự vật cùng người. Không có vô tận sinh mệnh thì phải làm thế nào đây? Người cả đời này chỉ cần sống được vui vẻ, sống được thoải mái, sống ra chính mình, như vậy chính là đặc sắc. Dù chỉ là phàm nhân kia ngắn ngủi mấy chục trên trăm năm, đồng dạng cũng là đặc sắc tuyệt luân. Ai cũng không thể cam đoan người tu hành liền nhất định so phàm nhân trôi qua vui vẻ. Sư phụ lần này tinh thần thể đi vào bên này là có chuyện gì sao? Long nữ kết thúc vừa rồi nói chuyện, nàng tin tưởng Bạch Vũ Triết hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ hao phí khổng lồ như vậy tinh thần lực. Đến bên này liền cùng chính mình tự ôn chuyện. Nàng đối với thần tàng chi địa, Bạch Vũ Triết tinh thần thể cũng là hiểu rõ. Loại tình huống này đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hao tổn rất rất lớn. Tinh thần thể của ta cùng thần giới bản thể có thể sinh ra liên hệ. Lần này xác thực cũng có chút sự tình, nhưng chủ yếu vẫn là ghé thăm ngươi một chút. Nếu như không bận rộn, cũng có thể đến thần tàng chi địa bên kia tụ họp một chút. Bạch Vũ Triết hồi đáp, được rồi, ta lập tức tới. Long nữ gật đầu cười, không chần chờ chút nào. Về phần còn tại luyện chế cửu phẩm linh đan, ai còn quản nó chi? Sau một khắc, Long nữ đi vào thánh điện truyền tống trận, trực tiếp mở ra tiến về thông thiên tháp truyền tống. Mấy cái này địa phương tương đối mà nói vẫn là thông thiên tháp cùng thần tàng chi địa gần nhất. Bạch Vũ Triết tiêu tán đi ra tinh thần lực, hiện tại cũng đã tiêu tán, mà lúc này tinh thần của hắn thể nhìn qua nhưng cũng đã có chút hư ảo, muốn dựa vào giới chia cắt tinh thần thể xuống tới bổ sung sẽ rất phiền phức, mà lại đối với Bạch Vũ Triết tự thân bản thể đến nói cũng sẽ có không nhỏ tổn thương. Nhưng nếu là không có bổ sung, tinh thần lực khôi phục tốn thời gian phí sức, còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục tới. Đây cũng là Bạch Vũ Triết thời gian dài như vậy đến nay vô dụng loại phương thức này cùng các lão bằng hữu gặp nhau nguyên ý. Đến không được mấy lần hắn cái này tinh thần thể nói không chính xác liền tiêu tán. Bất quá, hắn lúc này cũng không có cái gì tốt hối hận, ngược lại rất chờ mong. Hơn 9.000 năm đi qua, lần nữa như trước kia lão hữu tập hợp một chỗ, dù là chính mình chỉ là tinh thần thể, thế nhưng khó nén kích động trong lòng. Hơn nửa ngày đằng sau, thần tàng chi địa bên ngoài kết giới xuất hiện một đám người. Không nhiều, hết thảy chỉ có 7 người. La Minh, Lạc Tử Lam, Thiết Tháp, Long Nữ, Hắc Ưng, Địa Thử còn có Tiểu Hà. Vừa nhìn thấy bọn hắn, Bạch Vũ Triết con mắt liền có chút hồng. 7 người, trừ Lạc Tử Lam cùng Long Nữ bên ngoài, lúc trước thập bát huyết vệ đã chỉ còn lại 5 người. Nhiều như vậy lão huynh đệ đều đã rời đi, mà lại ở trong đó Địa Thử cùng Tiểu Hà nhìn qua đều đã rất già nua. Dù là Tiểu Hà hình tượng nhìn qua cũng không phải có thể lão thái thái, có thể Bạch Vũ Triết cũng liếc mắt liền nhìn ra đến nàng già nua. Khả năng thật ngày giờ không nhiều, bất quá hắn rất nhanh liền khống chế tốt tâm tình của mình. Tựa như trước đó Long Nữ nói như vậy, tại nhân giới, sinh lão bệnh tử cũng không có cái gì không tốt, chỉ là không thể gặp các huynh đệ một lần cuối, trong lòng thương cảm là khó tránh khỏi. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết không nghĩ nhiều nữa, đem thần tàng chi địa kết giới mở ra một cánh cửa. Hoa Khôi,